Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 268, chương 267, Hoang Sơn Dã Lĩnh gặp Đông Vũ. Sắc mặt ngưng trọng bên trong, Vương Lâm chậm chậm mở miệng, ta rất nhớ rõ ngày đó khí trời buổi tối, đó là một cái ánh trăng mông lung ban đêm, mặt trăng rất lớn, nhưng là bên ngoài đã có một tầng mơ hồ vầng sáng. Lão nhân đều nói gọi là mau mặt trăng, xuất kỹ xảo mau mặt trăng, chấm ngoặc kép, cổ quái mặt trăng treo ở bầu trời đêm, mặt trăng rất lớn, không có tinh thần, đêm hôm đó gió thật to, thổi, chấm ngoặc kép, ba, Vân Tùng trực tiếp cho hắn trên ót đến một bàn tay. Có chuyện ngươi cứ nói sự tình, lấy ở đâu nhiều như vậy hình dung, Vương Lâm ủy khuất nói, ta muốn tạo nên một lần không khí. Tốt rồi đừng đánh, ta đây liền nói, dù sao đêm hôm đó rất không tầm thường, để cho người ta vừa nhìn liền biết sẽ phát sinh quái sự. Cùng Lục Tử gia lão nhị một mình túc trực bên linh cữu. Sau đó mỗi người biết rõ linh đường xảy ra chuyện gì. Sau khi trời sáng linh đường không có âm thanh, hàng xóm hướng vào trong xem xét, bên trong không người, túc trực bên linh cữu thời điểm là không thể tùy tiện rời đi linh đường. Đây là có nói ra, chấm ngoặc kép, quy củ nói không có thể tùy tiện rời đi linh đường. Sau đó các ngươi thì lưu một đứa bé mình ở bên trong. Vân Thải vấn đạo, Vương Lâm nói ra, không liên quan chuyện ta. Tử chính là cùng Lục Tử hắn ca cũng không phải anh ta. Anh ta nếu là chết, ta tự mình cho hắn túc trực bên linh cữu. Suốt ngày ăn uống ngủ nghỉ đều tại trong linh đường. Tuyệt sẽ không vụng trộm gian dùng mánh lới. Vân Tùng nói ra, ta thay ca của ngươi cảm ơn ngươi. Ngươi thật có hiếu tâm. Vương Lâm chê cười nói, chính là thuận miệng một cái so sánh mà thôi. Ta vẫn là tiếp tục nói đi. Linh đường đại không thế nhưng là phạm đại húy kỵ. Thế là có người đi tìm cùng Lục Tử. Kết quả cùng Lục Tử vẫn không có tới đây. Đại gia hỏa đem nhị tiểu tử liền tìm đến. Hắn tại trên xà nhà. Hắn ghé vào trên xà nhà trừng mắt không nhúc nhích, bị người gọi, bị người quát tháo về sau thuận dịp xúc thành một đoàn. Cái này vừa nhìn chính là dọa sợ đúng không? Cho nên lúc đó có người liền nói, có phải hay không đêm qua linh đường xảy ra chuyện gì quái sự? Đem con dọa sợ, dạng này nhị tiểu tử liền bị mang về nhà giảm, cùng Lục Tử mang mấy cái thân thích tới túc trực bên linh cữu đường. Khả linh đường không có chuyện gì xảy ra, tất cả như thường, nhưng cùng Lục Tử trong nhà đã xảy ra chuyện, chuyện này thế nhưng là khá là nghiêm trọng, các ngươi đoán làm gì? Vân Tùng dựng thẳng lên bàn tay thô nhìn chằm chằm, Vương Lâm vội vàng nói, ngày thứ hai ban đêm, cùng Lục Tử cái kia nhị tiểu tử thì quỳ trên mặt đất hướng về phía mặt trăng bái, bái một lần lại một lần. Cùng Lục Tử vợ cùng những hài tử khác cưỡng ép đem hắn nhấn hồi trên giường, kết quả hắn túm cởi, còn cầm dao phay đi đem trong nhà dưỡng kê cho sách mà ra chặt đầu. Tràng diện kia thế nhưng là cái hung tàn huyết tinh a. Kê được chặt đầu còn chưa có chết, vùng lấy huyết chạy ra nhà hắn sân nhỏ, chạy mất dạng, mà nhị tiểu tử là cầm đầu gà nói chuyện, nói, đây không phải thịt, đây không phải thịt. Cùng Lục Tử người trong nhà dọa sợ. Trong nhà nam nhân lúc này tại cho lão đại túc trực bên linh cữu. Chỉ còn lại có lão nhân nương môn cùng hai tử. Bọn họ không có chủ tâm nhất. Đem hắn cho trói lại. Nghĩ đến sau khi trời sáng cùng trong nhà đàn ông trở về làm tiếp quyết đoán. Bọn họ đi ngủ. Cũng là ngủ ngủ. Bọn họ thì cảm giác mình nói mớ ở. Được quỳ ép giường. Rõ ràng có ý thức. Nhưng là không nhúc nhích được, rõ ràng nhắm mắt lại, nhưng là có thể nhìn thấy bên ngoài sự tình. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy nhị tiểu tử không biết làm sao tránh thoát dây thừng lại mang theo dao phay xuất hiện ở đầu giường. Sau đó hắn lần lượt tìm tòi, lần lượt nhìn, một bên nhìn hắn còn một bên cầm đao khoa tay. Khoa tay tới khoa tay đi trong miệng lầm bầm nói, không phải khối này thịt, cũng không phải khối này thịt. Chấm ngoặc kép, Vương Lâm nói ra sợ run cả người. Chân nhân ngươi không có ở đây trên trấn. Ngươi nhưng không biết cảnh tượng này lão dọa người. Vân Tùng vấn đạo, hắn bắt dao phay chém người, đem trong nhà người chém chết. Vương Lâm chê cười nói, còn tốt, hắn không có làm những việc này, chính là bắt dao phay vây quanh người trong nhà đi vòng vo một vòng. Nhưng cái này cũng là không, có nghĩa là không có sao a, hắn lại tranh thủ thời gian bổ sung. Trời sáng về sau cùng Lục Tử trở về. Cùng Lục Tử trở về sau liền đem nhị tiểu tử lần nữa trói lại. Nhưng là vô ích, bất kể là cột vẫn là giam giữ. Đến buổi tối nhị tiểu tử đều sẽ mà ra. Mà ra về sau hắn liền cầm lấy dao phay. Không có thái đao nói chuyện liền cầm lấy búa. Tóm lại mang theo những vật này vòng quanh người xoay quanh. Một bên xoay quanh vừa nói câu nói kia, không phải khối này thịt. Ngươi nói cái này dọa người không dọa người. Vân Tùng vấn đạo, vậy ngươi tới cái này tiệm quan tài làm gì? Vương Lâm vỗ đùi nói ra, ta tới tìm lão quan đầu đi xem một chút chuyện gì xảy ra nha. Lão quan đầu có thể trị ta. Lão quan đầu khẽ vuốt cằm. Vân Tùng nói ra, ngươi còn không bằng để cho ngươi thúc thúc bên trên đây. Thúc thúc của ngươi cũng có thể trị ta. Hơn nữa, bản lĩnh so vị này quan lão gia tử lợi hại hơn nhiều. Lời này để cho lão quan đầu có chút không vui. Vương Lâm là cười ha ha. Chân nhân ngươi đây không phải chọc cười tử sao? Thúc thúc ta hắn gặp cái dám. Hắn nghe xong sự tình này dọa không tè ra quần, coi như hắn mới vừa lên qua nhà xí. Đang uống nước Vân Thải kém chút đem ngụm nước này phun mà ra. Đây là cái gì chất nhi? Đây là sự thực măng. Kết quả Vương Lâm vẫn rất đắc chí. Hắn phát hiện mình mà nói hấp dẫn mỹ nữ lực chú ý. Thì cười đắc ý chuẩn bị lại đến hai câu. Vân Tùng ngăn hắn lại. Được rồi, ngươi không hiểu rõ thúc thúc của ngươi. Thúc thúc của ngươi là rất lợi hại. Hắn lại nhìn về phía lão quan đầu. Ngươi muốn cho ta vào nhà có chuyện gì? Lão quan đầu chắp tay trước ngực nói ra. Danh nhị gia hạ lệnh. Phát hiện thiếu gia ngài về sau. Chấm ngoặc kép. Được rồi, ngươi nhận lầm người, ta không phải là các ngươi thiếu gia. Vân Tùng dứt khoát lanh lẹ nói ra. Hắn đối Vương Lâm vẫy tay. Đi thôi, Vương đội trưởng, chúng ta trở về trấn Tử Dạm nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Vương Lâm thống khoái nói ra. Được rồi, hắn vỗ vỗ lão quan đầu bả vai nói ra. Vậy cái này tiền ngươi kiếm lời không hơn. Nhưng mà ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải chướng mắt ngươi, là ngươi bản lĩnh không hơn chúng ta gia chân nhân. Nhà ta chân nhân nếu trở về, ta đương nhiên sẽ không lại mời ngươi đi bàn sự tình. Lão quan đầu giận dữ nói, Vương đội trưởng không cần giải thích, tiểu lão nhân đều hiểu. Vân Tùng mang Vương Lâm đi ra ngoài. Vương Lâm rất lịch sự đi trước kéo cửa ra đối Vân Thải xoay người khoát tay. Tên dở hơi một khối. Vân Thải rất phục khí. Vừa rồi không hù đến ngươi a. Vân Tùng đối với hắn nói ra. Được rồi, đừng mò mẫm lấy lòng. Ta hỏi ngươi, từ khi sau khi ta rời đi thôn trấn có hay không xảy ra chuyện gì? Gần nhất có hay không khuôn mặt xa lạ tiến vào thôn trấn? Còn có đại bổn tượng có hay không trở về? Đại bổn tượng bọn họ trở về. Vương Lâm một câu đem Vân Tùng cho hưng phấn không được. Sau đó mấy ngày trước không thấy, hắn lại một câu nói đem Vân Tùng tâm cho nhấc lên. Vân Tùng cẩn thận hỏi thăm, trở về không chỉ đại bổn tượng, Hồ Kim Tử, A Bảo, Lệnh Hồ cha cũng tới, còn có Toản Sơn giáp đám người đi theo tiến vào lão trấn. Bọn họ tổ cái đoàn, vác súng, kéo lấy xa, vẫn là Vương Lâm cái thứ nhất phát hiện bọn họ. Nói lên cái này Vương Lâm nhịn không được oán trách hắn. Chân nhân, nguyên lai bọn họ là người của ngươi nha. Vậy ngươi nói ngươi vậy không sớm thông báo một tiếng. Lúc ấy huynh đệ nhìn thấy những người này vác súng xuất hiện, còn tưởng rằng là sơn tặc tới công thành. Nháo chê cười. Vân Tùng bất đắc dĩ nói, đây không phải có đại bổn tượng dẫn đường sao? Vương Lâm hùng hồn nói, đại bổn tượng có thể hướng sơn tặc đầu hàng, cho sơn tặc làm việc nha. Vân Tùng không cách nào cùng hắn tranh luận, thuận dịp gật đầu nói, được a, vậy ngươi nháo cái gì chê cười rồi? Vương Lâm chê cười liếc nhìn Vân Thải không nói chuyện. Vân Tùng minh bạch, được, Người lại tè ra quần. Thập, cái gì gọi là lại tè ra quần? Vương Lâm gấp, ta hiểu sự tình về sau liền không có tiểu qua quần. Là ta chuẩn bị chạy trốn. Ta cho rằng sơn tặc đến, liền mang theo các huynh đệ thu thập tế nhuyễn lộ phí muốn chạy. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng cảm thán nói. Người thật đúng là một nhân tài. Vương Lâm nói ra, đúng không? Nhưng thúc thúc ta liền không có cái này nhãn lực. Hắn nói ta không phải khi đoàn trưởng liệu. Đem ta lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn trưởng quan hàm cho tước đoạt. Để cho ta khi phó đoàn trưởng. Hắn là cưỡi xe đạp tới cổ thành. Không chỉ chính hắn đến, còn mang một đội huynh đệ. Dựa theo kế hoạch bọn họ cũng không biết lập tức quay lại trấn trên. Thật vất vả tới trong thành một chuyến. Làm gì cũng phải mở một chút dâm ô. Sảng khoái một cái. Nhưng Vân Tùng không muốn trong thành đợi. Hắn hù dọa Vương Lâm nói lão trấn có đại quỷ dị chuyện phát sinh. Mình là bấm đốt ngón tay đến chuyện này sau mới khẩn cấp trở về. Vương Lâm nghe lời này một cái khẩn trương lên. Trấn trên phải có đại quỷ dị chuyện phát sinh. Vân Tùng gật đầu. Đúng. Cho nên chúng ta. Chấm ngoặc kép. Không trở về. Vương Lâm thử thăm dò. Chạy mau. Hắn nghĩ nghĩ lại lắc đầu. Không được. Tiền của ta còn tại trên trấn đâu. Vân Tùng không thể nhịn được nữa đà hắn một cước. Bớt nói nhảm. Nhanh đi về. Vương Lâm đứng đối nhau tư thế siêu siêu vẹo vẹo bảo an viên môn hô. Cũng còn mẹ hắn không nghe thấy chân nhân nói chuyện sao. Thu thập một chút, nhanh đi về. Bảo an viên môn mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đưa mắt nhìn nhau. Sau đó một cái lệch ra chụp mũ. Trên lỗ tay cầm điếu thuốc. Trong miệng ngậm lấy điếu thuốc. Trong tay bấm khói hán tử mà ra mập mờ nói. Chúng ta không. Chúng ta vừa tới trong thành. Rượu mới vừa uống, nương môn không ngủ, tiền không đổ, người này trở về. Vương Lâm giận, nghiêm nghị nói, Yên Đại Oa, người ý gì? Không nghe mệnh lệnh của ta? Muốn tạo phản sao? Quân lệnh như núi đạo lý không hiểu sao? Không biết ai nói thầm một tiếng. Người cũng không phải đoàn trưởng, người mới không phải quân lệnh. Vương Lâm sầm mặt lại. Vân Tùng cười khổ nói, đoàn trưởng lời quân lệnh. Phó đoàn trưởng mà nói thì không phải. Vương Lâm lưu loát quay người đẩy hắn. Được rồi, chân nhân, ta mặc kệ bọn hắn. Chính chúng ta trở về. Nghe lời này một cái Vân Tùng minh bạch. Thằng tiểu tử này, phó đoàn trưởng, chỉ sợ là nói khoác mà ra a. Vương Lâm đem xe đạp đẩy mà ra. Nói ra, chân nhân, chúng ta trở về muốn đi hảo đoạn đường núi. A Thi Nhu sợ là đi không quen con đường núi này. Có phải hay không phải dùng xe đạp chở đi nàng? Hắn nói tới chỗ này thời điểm. Trên mặt có không cách nào đè nén nhảy cẫng hoan hô. Đại lão gia có lực đạp xe đạp. Tiểu muội tử ở phía sau mềm nhũn ôm eo. Ngẫu nhiên dựa vào phía sau một chút. Mềm hơn mềm. Cái này suy nghĩ một chút liền để hắn kích động. Vân Tùng gật đầu nói. Đúng. Phải dùng xe đạp chở đi nàng. Đi. Hắn tiếp nhận tay lái điều điều. Sau đó vung trên đùi xa tòa. Vân Thải nhảy lên chỗ ngồi phía sau. Vân Tùng đạp xe đi. Vương Lâm ở phía sau kêu to. Không phải. Chân nhân. Đây là xe của ta. Ta biết. Ta không được. Trở lại trấn trên ta liền cho ngươi. Vân Tùng vừa nói một bên dưới chân dùng sức. Đem hai bánh xe đạp cùng phong hỏa luân tựa như. Vương Lâm ở phía sau thở hổn hển chạy. Ra thành thời điểm hắn tìm người quen làm một đầu con la. Cưỡi con la gian khổ đi theo phía sau. Bọn họ vào núi thời điểm là mặt trời chói chang. Hôm nay là trong ngày mùa đông đầu hiếm thấy trời rất nóng. Vân Tùng đạp xa đều cho đạp nóng. Thế nhưng là trong núi đi tới. Mới vừa đi tới một nửa thời tiết âm lên. Mảng lớn mây đen treo tới. Bọn họ ngẩng đầu nhìn. Bắc phương sắc trời che lấp. Chỉ bản một dạng mây đen một đường hướng nam xâm nhập. Thời tiết âm trầm rất lợi hại. Vương Lâm trợn tròn mắt. Tốt như vậy thiên như thế nào đột nhiên âm đi lên. Lão thiên gia ngươi chơi ta. Lại muốn tiết rơi. Mẹ đấy. Cái này cũng là xong đời. Đường núi khó đi. Một khi tiết rơi càng khó đi hơn. Nhưng hiện thực so với bọn hắn trong dự đoán còn phải gian khổ. không phải tuyết rơi, là trời mưa. Hạt mưa tử, lốp bốp đập xuống. Vương Lâm dùng sức mấp máy quần áo kêu lên. Chân nhân, phá hư đồ ăn. Cái này giữa mùa đông như thế nào trời mưa rồi? Các ngươi mang dù sao? Vân Tùng nhíu mày lắc đầu. Đúng vậy a, giữa mùa đông làm sao sẽ bắt đầu mưa? Cái này Vân Khởi Sơn cũng không phải tại nhiệt đới á nhiệt đới. Mùa đông khắc nghiệt không nên nhẹ nhàng vũ. Vương Lâm gấp cùng một cái nghẹn cứt nghẹn nước tiểu đại kim mao một dạng bao quanh tới chuyển. Hắn tại trên sơn đạo hướng bốn phía nhìn quanh. Cố gắng tìm kiếm có thể chỗ tránh mưa. Vân Tùng vừa muốn nói núi hoang dã ngoại sao có thể tìm được chỗ tránh mưa. Vương Lâm một bên kia đột nhiên phát ra hưng phấn kêu. A, trời không đoạn người con đường. Lão thiên gia sẽ không cho ta một đầu tiệt lộ. Hướng một bên kia đi. Một bên kia có thôn. Nghe nói như thế Vân Tùng tranh thủ thời gian xuống xe. Nói, nơi nào có thôn? Vương Lâm đứng ở ven đường trên một tảng đá chỉ hướng phía trước. Trước mặt bọn họ đường núi có cái chỗ ngã ba. Có lối rẽ thông hướng sườn núi. Mà ở chỗ giữa sườn núi là ẩn ẩn phân tán san sát nhà lá. Có sơn thôn. Mây đen bao phủ phía dưới. Tia sáng không tốt. Sơn thôn vắng ngắt giấu ở sườn núi nơi. Có chút mơ hồ. Vương Lâm nghĩ dắt con la lao nhanh quá khứ tránh mưa. Vân Tùng ngăn cản hắn. Cái thôn này, con đường này, người có ấn tượng sao? Vương Lâm lắc đầu. Không có. Vân Tùng cười lạnh nói. Mùa đông vũ, núi hoang con đường, dã lĩnh thôn, người không cảm thấy quỷ dị sao? Vương Lâm chần chờ nói ra. Cái này có gì quỷ dị? Chân nhân, trên núi có đường núi. Đường núi thông hướng sơn thôn. Cái này không bình thường sao? Vân Tùng nói ra, người ngốc sao? Người không phải đã nói người đối con đường này cái thôn này không có ấn tượng. Vương Lâm nói ra, ta quanh năm suốt tháng vậy đi không được một chuyến hai chuyến. Đối con đường núi này tuyệt đại đa số chỗ đều không có ấn tượng. Hắn nhìn một chút thôn còn nói, thêm, coi như thôn có chút cái gì quỷ dị. Cái kia có chân nhân ngươi ở bên cạnh ta sợ cái gì? Mây đen quét sạch bầu trời tốc độ rất nhanh. Một trận gió núi từ bắc phương cuồng dã thổi tới. Trên bầu trời một tiếng ầm vang vang. Hạt mưa đùng đùng đập xuống. Lúc này sắc trời không muộn. Cũng là mây đen bao phủ phía dưới. Tia sáng không tốt. Có loại hoàng hôn nặng nề cảm giác. Về tổ mệt mỏi điểu đánh đấm loạn xạ cánh ở trong màn mưa bay tán loạn. Ngẫu nhiên có đại điểu mang theo cạc cạc tiếng kêu từ đỉnh đầu hắn lướt qua. Mang xuống càng nhiều nước mưa. Vương Lâm vội vàng nhìn về phía hắn. Rơi xuống nước mưa nhưng làm không được già. Vân Tùng run lên y phục nói ra. Đi, đi đâu trong thôn nhìn một chút. Thôn cách vị trí bọn hắn có chút xa. Nhưng có đường núi cho nên đi không tốn sức. Thế là ở tại bọn hắn toàn thân ướt đẫm về sau. Từng tòa nhà lá rốt cục xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.